nhưng đối với những người trêu chọc mình kia, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 13 chém giết 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 13 chém giết 2. Sợ ngươi. Chư đại hải thẹn quá hóa giận, lập tức nâng cao đoạn kiếm lại lần nữa phát động công kích. Tuy tạo nghệ của Lâm Lạc ở trên vũ kỹ so với hắn cường hơn, nhưng chiêu thức càng lợi hại, phụ tải đối với bản thân lại càng lớn. Huống hồ tu vi hắn là hậu thiên lục tầm đỉnh cao, khẳng định sẽ kiên trì lâu hơn Lâm Lạc. Chỉ cần Lâm Lạc hao hết chân nguyên lực, cười đến cuối cùng vẫn là hắn. Lâm Lạc cũng hiểu rõ điểm ấy, hắn cũng không nghĩ đem thời gian chiến đấu kéo được quá lâu. Hổ đã lục hợp, Lâm Lạc lại lần nữa dùng ra sát chiêu mạnh nhất. Cái gì? Chư đại hải ở đâu nghĩ đến tứ ảnh cũng không phải cực hạn của Lâm Lạc. Hắn vội vàng xuất tứ kiếm liên tục, liều mạng chống đỡ. Ngoài kinh hải ra, hắn cũng lộ ra cười lạnh. Vũ kỹ này uy lực càng mạnh, Lâm Lạc kiệt lực lại càng nhanh. Hắn chỉ cần gắn gượng qua mấy chiêu liền có thể ổn thắng. Hổ đã lục hợp. Hổ đã lục hợp. Hổ đã lục hợp. Lâm Lạc xuất lục ảnh liên tục, giống như kinh đào hải lãng, một lớp tiếp theo một lớp, liên tục đánh sâu vào vòng phòng ngự của chư đại hải. Tuy chư đại hải tận lực phòng thủ, nhưng uy lực lục ảnh cự đại, mỗi lần đều đối với chư đại hải tạo thành trọng thương. Sáu lần sau, chư đại hải rốt cục kêu thảm một tiếng, vai phải bị quyền kình của Lâm Lạc đánh nổ nát. Đinh một cái, đoạn kiếm trong tay rơi xuống đất. Lâm Lạc cũng không chịu nổi. Cực hạn của hắn chính là xuất liên tục chín lục ảnh. Nếu như vẫn không thể giết chư đại hải, hắn cũng sẽ kiệt lực. Không, ngươi không thể giết ta. Đối mặt Lâm Lạc bước tới, chư đại hải mặt xám như tro. Cánh tay phải của hắn đã phế, bằng với mất hết chín thành sức chiến đấu, căn bản không đủ để đối kháng Lâm Lạc. Thúc thúc của là tam trưởng quỷ của tiệm bán thuốc, hậu thiên thập tầm tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu ngươi dám giết ta, thúc thúc ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trách không được người này biết vũ kỹ, nguyên lai là có một thúc thúc cương khí cảnh. Bất quá càng là như thế, lại càng lưu hắn không được. Nếu như chư đại hải này ăn một mình không thành, thả hắn trở về, tất nhiên sẽ ở trước mặt thúc thúc nói ra bí mật của Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không muốn hiện tại lọt vào một cương khí cảnh cao thủ ngấp nghé. Giết! Dưới chân hắn không ngừng, hướng chư đại hải ép tới. Tiểu tạp chủng, lão tử với ngươi liều cá chết lưới rách. Chư đại hải cũng không phải thiện nhân, nào cam khoanh tay chịu chết. Lúc này một đầu vọc tới Lâm Lạc, muốn liều đồng quy vu tận. Bất quá hắn vẫn là suy nghĩ bước Lâm Lạc đi ra, hảo chạy ra một con đường sống. Hổ áp ngũ hành. Lâm Lạc lại tế ra tuyệt chiêu, tuy vô lực thôi phát lục ảnh, nhưng ngũ ảnh là miễn cưỡng có thể. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Giống như mưa đá rơi đập, trên đầu chư đại hải liền ăn 6 lần trọng kích. Lập tức đầu lâu vỡ vụn, âm âm ngã quỵ. Trong cặp mắt hiện ra hối tiếc cùng sợ hãi.